Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, một nhà đã lâu nhà hàng. Tô Trần rất đồng ý gật đầu nói. Đúng vậy, băng tuyết cái này vốn là một loại thành kiến. Bọn họ không có từ biểu tượng thấy được thực chất chân tướng. Kỳ thật cuối cùng cũng là Chu U Vương ngu ngốc cùng vô đạo đưa đến quốc gia diệt vong. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Lão công, ta có một giả thiết. Nhan Băng Tuyết dí dỏm nhìn lấy Tô Trần nói. Cái gì giả thiết? Tô Trần cười hỏi. Nếu như ngươi là Chu U Vương, ngươi sẽ vì thu được mỹ nhân nở nụ cười sẽ làm thế nào đâu? Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi. Tô Trần cười nhẹ nhàng gõ gõ Nhan Băng Tuyết cái trán nói ra. Lão bà, không có giả thiết, ta không phải Chu U Vương. Ta cũng sẽ không để ngươi trở thành bao tử. Lão công, ngươi thì giả thiết một chút. Vạn nhất ngươi là Chu U Vương ngươi sẽ làm sao sao? Nhan Băng Tuyết lắc lắc Tô Trần cánh tay hỏi. Vậy ta vì thu được mỹ nhân nở nụ cười. Ngươi hứa ta một đời một kiếp. Ta hứa ngươi thịnh thế thái bình. Tô Trần dừng lại, lôi kéo Nhan Băng Tuyết tay. Thâm tình nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói. Nhan Băng Tuyết chưa phát giác trên mặt quai hàm đỏ phá lệ lóa mắt, lại phá lệ mừng rỡ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đứng tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Đoàn Đoàn nghịch ngợm nói ra. Ba ba ma ma, các ngươi đang làm gì? Đi nhanh một chút rồi. Nhan Băng Tuyết bị hỏi lên như vậy, xấu hổ đỏ mặt. Không có, không có gì, cha mẹ cái này đến rồi. Đi thôi, Tô Trần ôn nhu nói. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh người một nhà liền đến Vạn Lý Trường Thành dưới đáy. Đột nhiên Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngửi thấy một cỗ rất thơm vị đạo, mama. Là thịt thịt vị đạo. Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Đoàn nhỏ con chu miệng nhỏ ngửi ngửi. Đoàn Đoàn có phải hay không bụng bụng đói? Nhan Băng Tuyết thử một chút Đoàn Đoàn bụng nhỏ nói ra. Hì hì, đúng vậy, Đoàn Đoàn đói bụng, Đoàn Đoàn thật muốn ăn thịt thịt. Đoàn Đoàn đáng yêu nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy chúng ta đi tìm một cái nhà hàng ăn cơm đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Quá tuyệt vời, chúng ta cùng đi ăn cơm cơm rồi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cha mẹ, Băng Tuyết vậy chúng ta lân cận tìm một cái nhà hàng ăn cơm đi. Tô Trần hỏi, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Trần Trần, ta biết bên này có một nhà hàng rất không tệ. Không biết còn ở đó hay không? Dù sao đã nhiều năm như vậy. Tô Hạo Khiêm lại mừng rỡ lại lo lắng nói. Cha, ngươi nhìn chúng nhà hàng. Tuyệt đối là điển hình đế đô mùi vị. Chúng ta trước tìm một chút xem đi. Tô Trần tán đồng nói ra. Đúng nha, chúng ta trước tìm một chút xem đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm cười gật gật đầu. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tín nhiệm để Tô Hạo Khiêm rất an tâm. Thật cao hứng, ta nhớ được giống như ở chỗ này trên đường phố. Tuy nhiên nơi này đường đi đều cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Nhưng là cái này đường đi kết cấu cùng trước kia không sai biệt lắm. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, đi thôi. Nhan Băng Tuyết hô. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nắm Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tay đi tại Tô Hạo Khiêm đằng sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất chờ mong sau đó phải chỗ ăn cơm. Gia Gia sẽ mang bọn ta đi nơi nào ăn cơm cơm đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong lòng thầm nghĩ. Nơi này, càng chạy càng quen thuộc. Tô Hạo Khiêm nghĩ thầm. Không nghĩ tới, càng đi vào trong, càng quen thuộc, vẫn là lão đế đều cái kia vị. Nghe thấy điển hình đế đô mà nói cùng người đế đô nhóm phong mạo. Tô Hạo Khiêm lập tức giống như xuyên Việt về hơn 20 năm trước giống như. Chính là chỗ này. Tô Hạo Khiêm ngừng chân dừng lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến Tô Hạo Khiêm bên phải. Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn lấy thật to bảng hiệu hỏi. Ra ra, là nơi này sao? Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Cảm khái nói ra, chính là chỗ này. Không sai. Cơm tên cửa hàng vẫn là không có biến. Cha, giải yêu nhà hàng. Cái tên này ngược lại là thú vị. Cha, cái này nhà hàng đồ ăn chắc hẳn có một phen đặc biệt vị đạo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Cái này nhà hàng tuy nhiên đồ ăn làm cũng không tệ. Nhưng là càng thêm nổi danh là nó nơi này lâu. Thế nào? Chờ sau đó muốn hay không lần trước chung? Tô Hạo Khiêm cười giải thích nói. Tốt lắm. Vậy chúng ta liền đến một bình. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Hai cha con mười phần có ăn ý đi tới nhà hàng. Người tốt, hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên lễ phép hô. Xin hỏi mấy vị nha? Phục vụ viên hỏi. Bốn cái đại nhân, hai cái tiểu hai tử. Người tốt, nơi này còn có phòng sao? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Có, mời tới bên này. Vừa vặn còn có cái cuối cùng phòng. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Phục vụ viên mang theo Tô Hạo Khiêm. Tô Trần một hàng người đi tới một gian phòng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu nhân lập tức liền chạy đi vào. Cái này căn phòng nhỏ ngược lại là rất đặc biệt. Cái này thiết kế rất có địa vực đặc sắc. Ngài khỏe chứ? Mời ngồi. Đây là bổn điếm thực đơn. Mời khách quan chọn món ăn. Phục vụ viên một bộ tiểu nhị hóa trang hỏi. Ba ba ma ma. Nơi này tốt thú vị bộ dáng u tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xem chừng nói. Cha mẹ, chọn món ăn đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú tiếp nhận thực đơn. Lâm Tú ôn hòa mà hỏi. Băng Tuyết, người có cái gì ăn kiêng sao? Nhan Băng Tuyết mỉm cười lắc đầu. Mẹ, không có. Tô Hạo Khiêm hỏi. Nơi này cái này tự điển món ăn rất nổi danh. Có cần phải tới một bộ? Tô Hạo Khiêm đem thực đơn cho Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn. Cha, ngài là điển hình người đế đô. Đến đế đô gọi món ăn. Ngài làm chủ liền tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cái kia cha trước điểm. Còn có cái gì muốn ăn? Băng Tuyết ngươi lại điểm. Tô Hạo Khiêm cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Tô Hạo Khiêm gọi món ăn. Cái này, cái này. Cái này đều đến một phần. Còn có cái này. Đúng rồi. Trọng yếu nhất chính là cho ta ấm một bình nơi này Đỗ Khang Tửu. Tô Hạo Khiêm cường điệu nói. Xem ra, ngài là khách quen của nơi này. Đây đều là bổn điếm bảng hiệu đồ ăn. Ngài đều không giới thiệu cho ta cơ hội ta. Đều điểm xong. Phục vụ viên cười nói. Ha ha ha. Tô Hạo Khiêm cười nói. Đến, Băng Tuyết, Trần Trần. Các ngươi nhìn nhìn lại có cái gì muốn chút. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nói đem thực đơn đưa cho Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nhìn một chút. Cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Nhan Băng Tuyết hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn lấy sách dạy nấu ăn. Mỗi một đạo đồ ăn đều khiến người ta thèm nhỏ dãi đâu. Nhất là Đoàn Đoàn nhìn đến ăn ngon quả thực. Ba ba ma ma, ta còn muốn cái này cùng cái này. Đoàn Đoàn nhìn đến hai đạo điểm tâm nhỏ thèm thèm nói. Tốt, vậy liền lại thêm hai cái này là có thể. Cảm ơn, Nhan Băng Tuyết lễ phép nói ra. Được rồi, bên này lập tức cho ngài chuẩn bị. Xin chờ một chút, ngài trước tiên có thể uống một chén trà. Hoặc là mang tiểu bằng hữu đi hoạt động khu chơi một chút đồ chơi. Bên này cho ngài mang thức ăn lên. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Được rồi, cảm ơn. Nhan Băng Tuyết trả lời. Phục vụ viên lùi xuống. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu chính mình quan sát gian phòng này một số bố trí. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiếu kỳ theo chỗ ngồi đứng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.